liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259. Đại chiến 300 hiệp hiệp. Trong xe, Đường Kiện ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế cột chắc đai an toàn. Lưu Vũ Yên không có vội vã lái xe, mà là cầm điện thoại di động tò mò nhìn Weibo. Sau đó nói, lần này Vương Địch là thực sự phải xong rồi. Đường Kiện cũng nhìn lấy Weibo. Hiện tại nhiệt lục soát bảng hạng nhất đã bị Vương Địch chiếm lĩnh. Hắn nhìn lấy điều này nhiệt lục soát nhỏ bonit cho. Sau đó lắc đầu nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Thân là minh tinh, lại dám nói ra loại vũ nhục này quốc gia mình mà nói. Hơn nữa còn là làm trò mấy cái này nước Nhật minh tinh mặt nói đấy. Lần này hắn coi như giải thích thế nào cũng vô ích. Hơn nữa video này chính là bằng chứng. Hắn muốn giải thích tẩy trắng đều khó khăn. Lưu Vũ Yên là lo lắng nói lấy. Ta sợ hắn sẽ trách tội với ngươi. Bởi vì ngươi trước mặt tại ghi âm tiết mục thời điểm hận hắn. Sau đó mới đưa tới loại chuyện như vậy. Đường Kiện nói. Sẽ không. Đây là một năm trước video. Hắn hiện tại tâm tư nhất định không ở trên người của ta. Mà là nghĩ biện pháp biết được video này là trong đó tên nào trộm ghi chép lại. Nói cách khác, tâm tư của hắn sẽ đặt tại mấy cái này nước Nhật minh tinh trên người. Sau đó nghĩ biện pháp tìm ra rốt cuộc là người nào muốn hại hắn. Lời là nói như vậy, nhưng Lưu Vũ Yên vẫn là thật lo lắng. Dù sao chó nóng này đều sẽ nhảy tường. Huống chi đem một người cho chọc tới. Nàng nghiêm túc nhìn lấy Đường Kiện. Trong mắt mang lệ nói. Đáp ứng ta. Sau đó đừng có lại như hôm nay như vậy đắc tội người khác được không, ta sợ ngày nào bọn họ nghĩ không ra liền sẽ đối phó ngươi. Đến lúc đó nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi bảo ta làm cái gì. Đường Kiện nắm tay của Lưu Vũ Yên ôn nhu vỗ một cái. Nói, được, sau đó ta sẽ khống chế chính mình. Không lại như hôm nay như vậy hận người khác. Lưu Vũ Yên nói lấy, mới vừa Lạc Viễn tức giận thời điểm. Ta đều sắp bị hắn cho sợ khóc rồi. Cũng còn khá Lạc Viễn cùng các đạo diễn bất đồng. Đổi là những người khác. Coi như không nghĩ biện pháp giáo huấn ngươi. Cũng sẽ truy tố ngươi. Để cho ngươi bồi thường. Đường Kiện ừ một tiếng. Nói lấy. Thật ra thì ta là cố ý làm cho Lạc Viễn tức giận. Lưu Vũ Yên ngẩng đầu một cái. Nhìn lấy Đường Kiện cái này không giống như đùa giỡn bộ dáng. Hỏi. Tại sao? Đường Kiện cảm khái nói. Lạc Viễn là một cái đáng giá tôn trọng kính trọng trưởng bối. Hắn là một người tốt. Cũng chính là bởi vì như vậy. Cho nên ta không thể cùng hắn đi quá gần. Nếu không sau đó hắn tiếp tục tìm ta chụp diễn hợp tác. Ta rất khó cự tuyệt hắn. Và lại chính là ta đã thành thói quen độc lai độc vãng. Ta không tiếp thụ nổi người khác đột nhiên đối với ta tốt như vậy. Như vậy trong lòng của ta sẽ áy náy. Không biết sau đó làm như thế nào đền bù đối phương. Cho nên ta chỉ có thể để lại cho hắn không ấn tượng tốt. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Chém không đứt khoản này nợ tình. Thật ra thì đây chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân. Đường Kiện sở dĩ hãm hại Lạc Viễn. Làm cho Lạc Viễn tức giận. Càng nhiều hơn chính là bởi vì ân huệ. Đối với hắn mà nói. Ân huệ chính là đời này khó khăn nhất thường lại một loại món nợ. Một cái trương bá, cũng đã đủ để cho hắn áy náy suốt đời. Không biết nên làm sao đối mặt thường lại. Cho nên, hắn đánh đáy lòng không hy vọng người khác tốt với chính mình như vậy. Nếu như không cho Lạc Viễn lưu lại không ấn tượng tốt. Hắn cảm thấy như vậy tiếp tục nữa. Sớm muộn có một ngày Lạc Viễn cũng sẽ cùng trương bá một dạng. Để cho hắn không biết nên làm sao trả lại khoản này nợ nhân tình. Lưu Vũ Yên đột nhiên hỏi. Vậy ta thì sao? Đường Kiện trần chờ một chút nha. Hơi dùng sức mà nắm Lưu Vũ Yên tay phải. Nói. Ngươi cũng giống vậy. Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm. Cũng không muốn làm cho mình hối hận. Cho nên ta chỉ có thể tiếp nhận ngươi. Sau đó dùng cả đời đi đền bù ngươi. Lưu Vũ Yên cười khúc khích. Nói lấy, đây coi như là lời tỏ tình sao vậy, ngươi đời này đều không thể cô phụ ta biết không? Đường Kiện nghiêm túc nói. Tuân lệnh, lão bà đại nhân, phi, đều còn chưa kết hôn liền kêu lão bà. Lưu Vũ Yên lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc. Đường Kiện cười hắc hắc. Vậy là ai ban đầu ở trên giường kêu lão công thật là giỏi. Lão công chụt chụt phi. Không biết xấu hổ. Lưu Vũ Yên hơi đỏ mặt. Bất quá nàng còn thật đã nói như vậy. Nhưng đó cũng là tiểu tiện nhân này bức bách nàng. Đường Kiện cũng sẽ không trêu chọc Lưu Vũ Yên rồi. Nói lấy. Đi rồi. Buổi chiều còn không có ăn đồ ăn. Bụng đều đói bụng lắm. Lưu Vũ Yên nổ máy. Nói. Vậy chúng ta là đi ăn tôm hùm nhỏ sao? Đường Kiện gật đầu nói. Đúng. Ta hiểu rõ một cửa tiệm tôm hùm nhỏ ăn cực kỳ ngon. Nhất là tê cay tôm hùm nhỏ. Suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Người lúc trước qua tới nơi này ăn qua tôm hùm nhỏ nha. Lưu Vũ Yên tò mò hỏi. Đường Kiện gật đầu nói. Ừ. Bất quá lần trước là theo nhị cấp cùng đi đến. Nhị cấp. Lưu Vũ Yên nghi ngờ nói. Nhị cấp chính là Husky. Ta nuôi một con chó. Con chó này nhưng là hiếm thấy chó y tế. Chính là tương đối làm ầm ĩ. Suy nghĩ một chút. Cũng đã một tháng chưa cùng nhị cấp gặp mặt. Con chó chết này cũng không biết tại gia tộc trong thôn gieo họa bao nhiêu chó mẹ, chó y tế. Lưu Vũ Yên vẫn là lần đầu tiên nghe được loại nghề nghiệp này, loài chó. Hơn nữa cái này Husky không phải là chỉ số thông minh không đủ còn rất đậu bỉ chó sao, loại này chó cũng có thể làm chó y tế. Đường Kiện nhất thời lãi nhảy nói. Vâng, chính là một loại huấn luyện qua. Hiểu được tại chủ nhân té xỉu thời điểm xảy ra chuyện thời điểm hỗ trợ kêu cứu loài chó. Bất quá nhị cấp có thể nói là chó y tế trong cặn bã cặn bã. Con chó chết này lúc trước cũng không ít khí ta. Trong nhà ghế salon, cái mền, đồ gia dụng vân vân. Cơ hồ có thể bắt có thể cắn địa phương đều khó khăn trốn nó tàn phá. Phốc, vậy nó cùng ngươi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Lưu Vũ Yên từ trong thâm tâm nói lấy. Tiểu tiện nhân này cũng không phải là như vậy thích gây chuyện làm phá hư sao, được rồi. Đường Kiện không lời chống đỡ. Đúng rồi. Lưu Vũ Yên sau đó hỏi. Cái kia nhị cấp đây, nó không có ở đây sao? Đường Kiện nói. Ta đem hắn mang về quê quán. Nhờ nuôi tại tam thúc trong nhà. Tam thúc. Lưu Vũ Yên lại lẩm bẩm. Nguyên lai tiểu tiện nhân này còn có tam thúc cái này thân thuộc nha. Đường Kiện giới thiệu. Ta 5 tuổi năm ấy liền cùng cha lên kinh thành thành. Cách vài chục năm mới trở về quê quán nhìn một chút. Cũng chính là lần này trở về. Ta mới biết được mình còn có một cái đường thúc. Bọn họ đều còn nhớ ta cùng ba ta. Nhưng ta là năm nay trở về mới biết bọn hắn. Mới loáng thoáng nghĩ đến một chút quan với trí nhớ của bọn hắn. Nói lấy. Đường Kiện lật lên hình điện thoại di động. Lại nói. Đúng rồi. Ta cho ngươi nhìn một cái tam thúc con gái. Nàng kêu Đường Oánh Oánh. Nhũ danh là Đường Bảo Bảo. Ngươi nhìn đáng yêu đi. Trong điện thoại di động. Đường Bảo Bảo thật là tốt, vài tấm hình quả thật là đáng yêu vô cùng. Lưu Vũ Yên. Nàng từ trong thâm tâm nói lấy. Thật là đáng yêu tiểu muội muội nha. Muốn là lúc sau chúng ta cũng có đáng yêu như vậy con gái liền tốt rồi. Đường Kiện trưng cầu đồng ý hỏi. Cái kia sau khi cơm nước xong có muốn hay không đại chiến 300 hiệp? Lưu Vũ Yên sắc mặt mắc cỡ. Đỏ bừng mấy phần. Nàng vừa lái xe rời đi. Một bên từng chữ nói. Không, muốn. Đường Kiện gật đầu nói. Ừ, ta biết rồi. Nghe nói nữ nói không có việc gì. Thật ra thì chính là có chuyện. Nói không muốn. Thật ra thì chính là muốn. Tiểu tiện nhân này. Nơi nào nghe những thứ này chuyện hoang đường. Lưu Vũ Yên cũng là phục rồi. Bất quá lời nói này còn giống như thật có đạo lý. Thu Đao Trảm Ngư nói giới thiệu tóm tắt. Hắn mang theo vũ trụ thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Đi tới nơi này cái phồn hoa huyền huyễn thế giới. Triển khai khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo va chạm. Quỹ đạo pháo đối oanh pháp bảo. Cơ giáp bác sát linh thú. Phù không xe cùng phi kiếm mạnh mẽ tốc độ. Tia sáng laser cùng đạo pháp tranh nhau phát sáng. Tiên giới ngăn chờ ta phi thăng một phát hố đen pháo phá toái hư không. Pháo oanh cánh cửa tiên giới.